Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, Chu Tước chi chủ. Lôi tinh thú tốc độ nhanh vô cùng, Thanh Long linh thú liền ở trong núi này. Mặc Kỳ Lân đối với Tô Đồng nói ra, nó đối với Thanh Long linh thú khí tức chính là tương đối rõ ràng. Tiểu Tinh, đi xuống đi. Tô Đồng gật đầu một cái, đối với Tiểu Tinh nói ra. Nghe vậy, Tiểu Tinh bay thẳng lướt đến trong núi một nơi địa phương. Ngừng lại, người có thể cảm giác được Thanh Long linh thú bộ sao sao đưa sao? Mặc Kỳ Lân nhìn chung quanh một chút, không giống như là có dân cư bộ dáng. Không thể, chung quanh đây đã là bị Thanh Long linh thú linh lực cho bao phủ, hoàn toàn tìm không đến nó. Mặc Kỳ Lân cảm giác một phen sau đó mới mở miệng nói, đối với kết quả như thế, Tô Đồng kỳ thực sớm đã có suy đoán rồi. Dù sao nếu như có thể rõ ràng cảm giác được vị trí kia, Mặc Kỳ Lân cũng sẽ không chỉ nói tại trên núi này rồi. Nếu như chủ nhân ngươi ở trong núi này tìm kiếm, nhích tới gần, ta có thể cảm giác đến. Mặc Kỳ Lân bổ sung một câu, bởi vì đây Thanh Long linh thú linh lực là đem chọn cái sơn mạch cho bao phủ, muốn chính xác tìm ra phi thường khó khăn, cho dù là linh thú khoảng có cảm ứng cũng không cách nào chính xác tìm được vị trí, chỉ có thể là nhích tới gần, bằng vào linh thú nhạy cảm cùng liên hệ mới có thể tìm được. Hừm, hảo, không có biện pháp khác, Tô Đồng chỉ có thể là dựa theo Mặc Kỳ Lân nói làm. Tuy rằng dãy núi này hơi lớn, mà dù sao là quan hệ đến Thanh Long linh thú, cho nên Tô Đồng cũng chỉ có thể từng bước tìm. Tiểu Tinh, đi thôi. Tô Đồng chú ý Tiểu Tinh một tiếng. Vâng, chủ nhân. Lúc này Tiểu Tinh cũng đã hóa thành hình người, trả lời đáp một tiếng sau đó, chính là đi theo Tô Đồng bên người, cùng nhau tại dãy núi này bên trong tìm kiếm Thanh Long linh thú. Dọc theo đường đi, có Tiểu Tinh làm bạn, rảnh rỗi trò chuyện, ngược lại không cảm thấy bực bội. Tô Đồng cứ bước đi tán gẫu, hết thảy đều có Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú cảm ứng. Chủ nhân, phía trước có động tĩnh. Vừa lúc đó, Tiểu Tinh đột nhiên cảnh giác, dọc theo con đường này, bởi vì nàng duyên cớ, xung quanh cũng không có yêu thú xuất hiện, mà lúc này, dĩ nhiên là xuất hiện một ít động tĩnh. Rất hiển nhiên, chung quanh đây hoặc là có yêu thú cấp cao, hoặc là có người, đi xem một chút. Tô Đồng ngược lại không khẩn trương, hắn hiện tại chính là linh thần cảnh cường giả, coi như là linh thần cảnh đỉnh phong, hắn đều không sợ, trừ phi là thánh thần cảnh cường giả đến trước. Bất quá cường giả như thế, đừng nói có thể xuất hiện hay không tại đây, coi như là tại đây đại lục, đều chưa từng xuất hiện. Ân, ngay tại Tô Đồng đến gần thời điểm, chính là phát hiện, tại cách đó không xa, có nhân mã hai bên giằng co. Có một bên, Tô Đồng còn nhận thức Nhan Linh, nàng tại sao lại ở chỗ này? Ở đó cách đó không xa, một đạo dịu dàng thân ảnh, vài năm không thấy, ngược lại trổ mã thủy linh linh. Mà thân ảnh kia, Tô Đồng cũng chưa từng quên, tại đạp vào trung vực bên trong, gặp được đệ nhất nhân Nhan Linh. Chỉ là Tô Đồng thật không ngờ, Nhan Linh vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng là vì Thanh Long linh thú. Tô Đồng ngược lại không gấp tiến lên, dù sao lúc này còn không rõ ràng lắm các nàng song phương là tình huống gì. Một bên khác, cầm đầu là một tên thanh niên nam tử, tướng mạo ngược lại không tệ. Nhan Linh, người tốt nhất đem Long Lân cho giao ra, nếu không chấm ngoặc kép. Thanh niên nam tử nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là hiểu rõ, xem ra Thanh Long linh thú xuất hiện ở nơi này sự tình rất nhiều người đều biết rõ, chỉ là không có nghĩ đến Nhan Linh trong tay lại có Long Lân. Đương nhiên Tô Đồng trong tay cũng có. Ha, Lục Đồ, thật không ngờ các ngươi thật đúng là dám động thủ. Nhan Linh lúc này cũng cười nói ra, chỉ có điều Tô Đồng có thể nghe thấy nàng trong thanh âm tựa hồ có hơi kiêng kỵ trước mắt đây một tên nam tử. Xem ra giữa bọn họ, cũng là biết. Ha ha, vì sao không dám? Chỉ cần ta có thể đem thanh long linh thú thu vào tay. Bất kể dùng thủ đoạn gì đều có thể. Thức thời một chút, đem lân phiến giao ra. Nếu không, ngươi bây giờ có thể đánh không lại ta. Kia được xưng là lục đồ thanh niên nói ra. Phải không? Ngươi đi thử một chút. Nhan Linh hỏi ngược một câu. Sau đó linh lực cũng là vào lúc này bộc phát ra. Tô Đồng có thể cảm giác được. Thần hồn cảnh bát phẩm. Đây Nhan Linh, mỗi một lần gặp mặt, đều là để cho Tô Đồng có chút kinh ngạc. Bản thân hắn dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ, mới có thể đi đến một bước này. Nhưng mà Nhan Linh lại cơ bản đều có thể theo phía sau hắn. Loại này thiên phú tu luyện, thật đúng là yêu nghiệt đây. Ha ha, thần hồn cảnh bát phẩm, tuy rằng rất mạnh, bất quá, còn chưa đủ nha. Lúc này, kia lục đồ khí tức, cũng là liên tục tăng lên. Sau đó trực tiếp thận trọng ổn định ở thần hồn cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, thân phận của bọn họ khẳng định không bình thường. Tô Đồng lúc này, cũng là hiểu rõ, còn trẻ như vậy, liền nắm giữ thực lực như vậy. Xem ra, thân phận của hai người này, đều không bình thường. Bất quá nếu Nhan Linh không nói, Tô Đồng có thể liền chưa hề cũng không hỏi. Thần hồn cảnh đỉnh phong, muốn cướp đoạt long lân, có thể còn chưa đủ. Lúc này Nhan Linh nhàn nhạt mở miệng. Phải không? Vậy liền thử xem. Lục đồ cũng là không có nói một chút tâm tư. Song phương trực tiếp bắt đầu đánh. Tô Đồng tại cách đó không xa nhìn đến. Thực lực của hai bên, tuy rằng chênh lệch hai phẩm, có thể Nhan Linh công kích, chính là có thể đem kia lục đồ công kích cho ngăn cản đến. Nhan Linh linh lực là hỏa thuộc tính, mà đối phương tự hồ là kim thuộc tính linh lực, vừa lúc là bị Nhan Linh cho khắc chế. Cho nên hai người này chiến đấu, cũng là trong nháy mắt, đánh cho không phân cao thấp. Bất quá luận linh lực hùng hậu trình độ, Nhan Linh thật đúng là không phải kia lục đồ đối thủ. Loại này đánh xuống, Nhan Linh cũng rất có thể thất bại rồi. Tô Đồng lúc này, cũng phân là tích rồi một câu. Tuy rằng Nhan Linh thuộc tính khắc chế kia lục đồ thuộc tính, chính là dù sao giữa hai người, chênh lệch hai phẩm. Trừ phi có thủ đoạn đặc thù, nếu không, bị áp chế rồi, thật đúng là không tốt đánh. Đương nhiên, Tô Đồng có thể không tin, hai người đều không có đặc thù gì thủ đoạn, có thể tại còn trẻ như vậy, cũng đã là bước chân vào một cái như vậy cảnh giới. Sau lưng gia tộc, khẳng định cũng là nắm giữ thực lực tuyệt đối, cho nên tay của hai người đoạn, cũng đều là không ít. Dù sao chỉ riêng từ vừa mới hai người trong chiến đấu, chính là có thể thấy được một ít đến. Hai người sử dụng linh kỹ đều là không có thấp hơn linh cấp trung phẩm. Đủ để thấy hai người thế lực sau lưng đều là vô cùng cường đại. Ha ha, Nhan Linh, tuy rằng ngươi thuộc tính khắc chế ta, nhưng mà cũng không nhất định có thể đánh bại ta. Ta có thể thần hồn cảnh đỉnh phong. Kia lục đồ lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó bổ sung thêm. Hơn nữa, ta lần này, đối với kia long lân, cũng là tình thế bắt buộc. Phải không? Nghe vậy, Nhan Linh cũng là nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, để ngươi thử xem ta một chiêu này. Vừa lúc đó, lục đồ ấn quyết trong tay biến hóa. Sau đó khí tức trên người, cũng là trực tiếp lên bão. Trong nháy mắt chính là đạt tới linh thần cảnh. Còn có thể tăng thực lực lên. Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Lại đề thăng này thực lực bí pháp, hắn cũng không có. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thủ đoạn sao? Nhan Linh cười lạnh một tiếng. Sau đó một đoàn hỏa diễm từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Trong nháy mắt hình thành một đạo hư ảnh. Đây là chấm ngoặc kép. Tô Đồng nhìn thấy hư ảnh kia thời điểm, cũng là kinh ngạc một chút. Sau đó chậm rãi mở miệng, Chu Tước chi chủ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.